Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, tương lai kiếm cơ. 13, Thiên Hoàng Võ Đạo Quán. Saturday buổi chiều, võ đạo quán đại cửa đóng chặt, diễn võ trong đại sảnh trống rỗng, không có bình thường tiếng động lớn rầm rĩ náo nhiệt, thử kiếm trên đài. Tả Nghị cùng Thương Vũ Lâm đối diện mà đứng. Thương Vũ Lâm thân mặc kiếm trang dựng thẳng cầm thập tự kiếm. Sáng như bạc thân kiếm rõ ràng địa chiếu giỏi xuất dung mạo xinh đẹp. Nàng khom người hướng Tả Nghị hành lễ. Thỉnh chỉ giáo, Tả Nghị hơi hơi khom người đáp lễ. Thương Vũ Lâm thẳng tắp cái eo. Trong đôi mắt chớp động khiếp người hào quang. Nàng bỗng dưng về phía trước lướt đi. Trong tay thập tự kiếm như thiểm điện gai đất hướng Tả Nghị lồng ngực. Động tĩnh giữa biến hóa tốc độ nhanh đến làm cho người ta ánh mắt đều truy đuổi không đuổi kịp. Đinh, thế nhưng một kích này bị Tả Nghị vượt qua nói lên đại kiếm cho ngăn cản. Thập tự kiếm tiêm đâm vào khoan hậu thân kiếm, phát ra thanh thúy vang dội. Thương Vũ Lâm sử dụng cái thanh này thập tự kiếm là chuyên môn định chế. Kia kiểu dáng bản vẽ từ Tả Nghị tự mình tay vẽ. Sau đó giao cho đúc kiếm sư thủ công chế tạo mà thành. Tổng cộng có hai thanh không mở lưỡi luyện tập kiếm cùng hai thanh khai phong chiến đấu kiếm. Tuy không là cái gì đại sư tác phẩm, nhưng vô luận là chọn nhân tài còn là công nghệ đều tương đối xuất sắc. Đương nhiên cũng giá cả xa xỉ, một kích không trúng. Thương Vũ Lâm lập tức nghiêng người chợt hiện bước, thập tự kiếm hướng lên kéo ra một vòng hồ quang, tước hướng Tả Nghị cổ họng chỗ hiểm. Tả Nghị hai chân không chút sứt mẻ, cổ tay cuốn dựng thẳng lên đại kiếm, khó khăn phong ngăn trở nàng hậu chiêu, song kiếm còn không có chạm vào nhau. Thương Vũ Lâm lần nữa biến chiêu, cất kiếm lệch vị trí chuyển đến Tả Nghị bên cạnh phía sau. Dứt kiếm đâm hướng bả vai hắn, huyền chuyển, nhanh, nhạy bén, sắc bén, còn có yêu nhã mỹ cảm. Đây chính là Faston cung đình thập tự kiếm tối tươi sáng rõ nét đặc điểm. Thương Vũ Lâm vây quanh Tả Nghị không ngừng mà phát động tập kích. Kiếm quang nhanh chóng phiêu hốt bất định, phảng phất linh xà xuất động, kiếm kiếm không rời người sau chỗ hiểm. Cứ việc hiện tại Thương Vũ Lâm còn không phải siêu phàm giả, không có đột phá phổ thông võ giả cực hạn, thế nhưng tại sinh mệnh tuyền thủy không ngừng tẩm bổ, thân thể nàng đang bày biện ra siêu phàm hướng đặc tính. Trọng yếu nhất là đoạn này thời gian tới Tả Nghị đối với nàng dốc lòng chỉ đạo, trợ giúp nàng nhanh chóng nắm giữ kỵ sĩ luyện thể thuật cùng cự long hô hấp pháp. Để cho nàng thực lực đột nhiên tăng mạnh, mà đối mặt Thương Vũ Lâm cuồng phong như mưa rào công kích. Tả Nghị thủ có vững như bàn thạch, bất luận đối phương công kích tới được bao nhiêu nhanh đột nhiên. Hắn cũng có thể biết trước đề xuất tiến hành phong ngăn cản. Thương Vũ Lâm một hơi điên cuồng tấn công hơn 10 kiếm. Đều không có thể dung chuyển Tả Nghị phòng thủ. Hai bên giữa chênh lệch thật sự quá lớn. Nhưng Thương Vũ Lâm cũng không có nhụt chí, tiến thêm một bước tăng nhanh tiến công tốc độ, mũi kiếm phá không kiếm quang lập lòe, tương tự linh xà thổ tín xùy vang dội liên tục không dứt. Phảng phất có mấy chục trên trăm thanh thập tự kiếm đồng thời công hướng Tả Nghị. Nàng kiếm thế tại trong chớp mắt nhảy lên tới đỉnh, đinh, đinh, đinh. Nhưng mà sở hữu công kích như cũ bị Tả Nghị ngăn cản trước người. Trong tay hắn đại kiếm giống như là một mặt thiết bích. Kiên cố, trầm trọng, ổn định đến để cho là người tiến công tuyệt vọng tình trạng. Keng, hai thanh kiếm lần đầu tiên chân chính đụng vào nhau. Mũi kiếm cùng mũi kiếm xung đột xuất chói mắt hỏa hoa. Thập tự kiếm bị phản chấn lực lượng bắn ra. Thương Vũ Lâm thuận thế hướng về sau ngược lại lướt, kéo ra cùng Tả Nghị giữa cự ly, nàng gắt gao nhìn mình chằm chằm đối thủ, đại khẩu địa thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt phập phồng, Vừa rồi lực ứng phó công kích tiêu hao Thương Vũ Lâm quá nhiều thể lực. Trên trán nàng là mồ hôi, cầm lấy thập tự kiếm tay tại run nhè nhè. Vũ Lâm tỉ tỉ cố gắng lên. Phía dưới lôi đài, đang ngồi ở ghế đầu thượng đang xem cuộc chiến Bảo Nhi vỗ tay vì nàng khuyến khích trợ uy. Bên trái Gia Gia vội vàng dập đầu hạt dưa. Bên phải Thái Khắc uông uông kêu. Cố gắng lên, cố gắng lên. Đả đảo Đại Ma Vương. Thương Vũ Lâm hít sâu một cái thở dài. Trong đôi mắt hiện lên một vòng dứt khoát thần sắc. Đột nhiên thả người về phía trước đập ra. Cả người mang kiếm hướng phía Tả Nghị phát động. Phaston cung đình thập tự kiếm bên trong một kích mạnh nhất. Keng. Một kiếm này vẫn bị Tả Nghị ngăn trở, nhưng Tả Nghị cũng hướng lui về phía sau non nửa bước, hắn không có sử dụng bất kỳ siêu phàm chi lực. Hết dựa vào bản thân cơ sở lực lượng cùng Thương Vũ Lâm quyết đấu. Ta không được, một kiếm này cũng hao hết Thương Vũ Lâm sở hữu thể lực cùng ý chí chiến đấu. Nàng bước chân một cái lảo đảo, thiếu chút té lăn trên đất. May mắn Tả Nghị kịp thời xuất thủ mang nàng đỡ lấy. Cười nói, đã rất tốt, Tả Nghị cũng không phải là tùy tiện tán dương. Cứ việc có sinh mệnh tuyền thủy cải biến thể chất cùng hắn trợ giúp. Thương Vũ Lâm tốc độ tiến bộ như cũ vượt qua mong muốn. Trong đó đại bộ phận muốn quy công tại nàng bản thân nỗ lực cùng chăm chỉ. Tính đến trước mắt. Thương Vũ Lâm nắm giữ ngũ thức kỵ sĩ luyện thể thuật. Cự lưỡng hô hấp pháp đã nhập môn. Phaston cung đình thập tự kiếm nàng học được 7 chiêu. Hơn nữa có thể thành thạo vận dụng xuất tổ hợp kiếm thức. Nhất là vừa rồi cuối cùng xả thân một kích tương đối thấy công lực. Phổ thông kiếm thủ căn bản chống đỡ không được. Cân nhắc đến nàng thời gian học tập. Thực đáng tán thưởng. Còn kém quá xa. Thương Vũ Lâm giơ tay sát cầm mồ hôi, nhìn xem Tả Nghị sắc mặt như thường khuôn mặt, không cam lòng nói, ta cảm thấy có ta tốc độ còn có thể lại mau một chút. Cuối cùng một kiếm lực lượng cũng không đủ, Tả Nghị ha ha cười, cố gắng lên, hắn trong lòng vẫn là tương đối thỏa mãn, cảm giác chính mình trả giá không có uổng phí, Lam Tinh thế giới. Cũng chính là Tả Nghị chủ thế giới đang gặp phải kịch biến. Hắn may mắn gặp dịp thân ở trong đó. Đương nhiên muốn thừa cơ lên. Góp ít thành nhiều tìm kiếm lại hướng lên đột phá cơ hội. Tại dưới tình huống như vậy. Đơn thương độc mã đơn đả độc đấu hiệu suất quá thấp. Vì thu hoạch càng nhiều tín ngưỡng lực. Tả Nghị cần càng nhiều trợ lực. Cho nên hắn trợ giúp Thương Vũ Lâm trọng trấn Thiên Hoàng Võ Đạo Quán. Truyền thụ Hoàng Võ Quyền Thuật. Lại tự mình dạy bảo Tôn Cường. Vương Kiều Kiều. Thương Vũ Lâm cùng Chu Hồng. Chủ yếu mục đích nhất chính là vì truyền bá võ đạo tín ngưỡng. Từ đuôi đến đầu địa tham dự thế giới tấn chức quá trình. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Cất bước tuy rất thấp. Nhưng liền cùng gieo trồng vào mùa xuân ngày mùa thu hoạch đồng dạng. Không có lúc ban đầu yên lặng cày cấy. Tại sao mùa thu hoạch thịnh quả? Không có gì bất ngờ xảy ra. Thương Vũ Lâm chính là Tả Nghị bồi dưỡng được vị thứ nhất kỵ sĩ. Cùng thông thường mạnh mẽ thể hệ sức mạnh kỵ sĩ bất đồng. Tả Nghị vì Thương Vũ Lâm lựa chọn là cao mẫn khoái công tấn chức phương hướng. Tại Asaet thế giới trong, kỵ sĩ là có thể chuyển hình trở thành thích khách, hiệp sĩ hoặc là xạ thủ. Thương Vũ Lâm thể chất, thiên phú cùng tính cách đều không thích hợp chính thống kỵ sĩ chi lộ. Nhưng nàng có trở thành kiếm cơ tiềm chất. Tả Nghị vừa mới tấn chức truyền kỳ thời điểm, đã từng gặp được qua một vị tên là Fiona truyền kỳ kiếm cơ. Nàng kiếm kỹ đạt tới vô cùng kỳ diệu cảnh giới, có thể trong chiến đấu hiểu rõ địch nhân sở hữu nhược điểm. Hơn nữa tại đối thủ không có yếu chút tình huống, nàng còn có thể làm đối thủ chế tạo nhược điểm, để cho Tả Nghị lúc ấy đều thiếu chút lật thuyền. Chỉ là về sau Tả Nghị cùng Fiona hóa thù thành bạn. Fiona trả lại đã từng gia nhập qua hắn mạo hiểm tiểu đội. cộng đồng hoàn thành mấy lần bất kỳ về sau lặng yên rời đi. Thẳng đến Tả Nghị cùng Tho trước khi quyết chiến, lại chưa từng nghe qua về nàng bất cứ tin tức gì. Tả Nghị tại Thương Vũ Lâm trên người, liền gặp được vị này truyền kỳ kiếm cơ một tia thân ảnh. Tuy trước mắt cả hai giữa chênh lệch thật lớn, một ngày nào đó, Thương Vũ Lâm phất phất nắm tay. Nàng kỳ thật muốn nói một ngày nào đó phải vượt qua Tả Nghị. Nhưng suy nghĩ một chút lại căn bản không có khả năng. Cho nên có chút hậm hực địa buông xuống. Tả Nghị nhịn không được cười lên. Hảo, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ngươi thay cho y phục. Chúng ta cũng nên đi qua. Buổi tối hôm nay tại Thất Tinh Vân đỉnh khách sạn, có một hồi bái sư tiệc đang chờ Tả Nghị. Thương Vũ Lâm cùng Bảo Nhi cũng cùng nhau. Biết rồi, Thương Vũ Lâm sảng khoái nói. Cho ta nửa giờ, nàng vội vàng hạ kiếm đài, chạy tới phòng thay quần áo bên kia tắm rửa thay đổi trang phục. Tả Nghị cũng trở về đến Bảo Nhi bên người. Đinh Linh Linh tương đương sờ sờ tiểu nha đầu đầu. Hắn đang muốn nói vài câu, di động bỗng nhiên vang lên. Tuy điện báo là một số xa lạ, nhưng Tả Nghị còn là tiếp lên. Uy, ngươi hào, ngài khỏe chứ? Xin hỏi là Tả tiên sinh sao? Nghe trong ống truyền ra một cái thanh âm già nua. Ta là Mai Cảnh Dương. Tả Nghị bừng tỉnh. Mai lão tiên sinh ngươi hào. Xin hỏi có chuyện gì không? Mai Cảnh Dương hỏi. Ta muốn hỏi hỏi, ngài bên này khoản tiền đã thu được sao? Lần trước hắn hướng Tả Nghị thêm mua 2 mũi thể chất dược tề. Bởi vì tài chính duyên cớ, cho nên khoản tiền kéo dài vài ngày tiền trả. Tả Nghị cười nói, đã thu được, cảm ơn. Chu Hồng tại buổi sáng hôm nay liền thông báo hắn. Thu được là tốt rồi, nên cảm ơn là ta. Mai Cảnh Dương tự đáy lòng địa cảm thán nói, ngài dược tề hiệu quả thực quá tốt. Ta còn muốn nhiều mua mấy chi. Không biết ngài bên này nguyện ý tái xuất bán sao? Còn muốn mua? Tả Nghị hơi sững sờ, đây là muốn độn hàng sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,